Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 934, phiên ngoại thiên, cố lộng huyền hư 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành ánh mắt quét qua phía dưới. Cười nói, một nửa, không có chủ, sai, nàng đạt được tựa như, liền biết rõ hắn không hiểu. Sai, ta nghe ra được, liền một nửa trong phòng có người. Trống không có nghĩa là không có chủ. Ha ha, Khúc Đàn Nhi tinh thần phấn chấn. Đắc chí, nói rõ hố hắn một chút. Có phải hay không, tựa hồ tạm thời vứt bỏ ưu phiền. Nhìn chằm chằm những biệt thự đó. Cổ quái nói, bởi vì nơi này hoàn cảnh thanh tịnh, không phải nội thành. Thật con mẹ nó là bao nuôi tình nhân tốt nhất địa phương. Ngươi làm sao biết rõ? Mạc Liên Thành ánh mắt lấp lánh. Khúc Đàn Nhi sờ mũi một cái. Hôm qua Đoạn Lạc nói, nguyên lai tối hôm qua ở đại sảnh, trò chuyện thật nhiều. Trong lúc vô tình trò chuyện lên nơi này, nói những cái kia chủ phòng bình thường không ở nơi này. Hơn nữa, hiệu quả đại bộ phận là lấy ra bao nhị nãi. Có thể những này nữ nhân, có thể làm người khác nhị nãi, tự nhiên cũng sẽ không tình nguyện tịch mịch, thường thường sẽ lái xe đến thành phố đi tìm việc vui. Bình thường muốn tới nửa đêm rạng sáng mới có thể lần lượt lái xe trở về. Khoảng cách thời gian càng ngày càng gần. Trời, cuối cùng hắc, đầy sao đầy trời, mà phía dưới cũng đèn đuốc sáng trưng. Hai người một thân lành lạnh xuất hiện trên đường. Vừa đứng một hồi, liền gặp được mấy chiếc xe tiến vào hội sở khu. Khúc Đàn Nhi quét mắt một vòng. Nàng không hiểu được xe. Có thể trực giác cũng biết rõ những xe này giá cả không ít. Thành Thành, nơi này nước sâu. Ha ha, thời gian, muốn tới. Hai người cuối cùng đứng tại một gian trước tửu điếm. Mạc Liên Thành lạnh nhạt mà đứng. Nhìn qua trước mặt. Mắt bên trong có chút mong đợi. Vừa mới nhìn qua, bên trong không có cái gì bố trí. Hai người ở trên đỉnh núi ngồi lâu như vậy, trừ nói nhìn xem mặt trời lặn. Kỳ thật, còn có một nguyên nhân liền là đem phía dưới tất cả đều thu vào đáy mắt. Bao quát cái này một cái gặp mặt địa phương, mà nào đó một chỗ ẩn tàng cao lầu phía trước cửa sổ. Có một cái âm nhu nam tử nhìn chằm chằm cửa chính đứng thẳng hai người. Trên mặt hơi kinh ngạc. Linh, một nam một nữ kia liền là ngươi nói người. Có phải hay không đùa giỡn ta à, rõ ràng là hai cái miệng còn hôi sữa. Không có lại nghe hắn nói đi xuống. Vừa mới ngồi ở trên ghế salon lạnh lùng nam nhân ngón tay giữa ở giữa khói tắt rơi. Ánh mắt rơi vào đồng hồ bên trên. Còn kém một phút liền 8 giờ đúng. Đột ngột, đạm mạc đứng lên. Hai người kia thậm chí ngay cả xe đều không có bắn tới. Người đi đón hắn bọn họ. Ta tiếp, hắn kinh ngạc. Chờ hắn kinh ngạc lấy lại tinh thần. Cái kia lạnh lùng nam nhân đã đi ra một cái khác VIP hội viên bao xương. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bước vào đại môn. Bên ngoài bãi đỗ xe đã ngừng không ít xe xịn. Không có người cản, nhưng mà, hai người tới đại sảnh, bị cản, một cái cười thật ngọt ngào. Nữ tiến lên đây, hoan nghênh quang lâm, có cái gì có thể giúp các ngài? Xin lấy ra các ngươi thẻ hội viên, tìm người, Mạc Liên Thành nhạt nhẽo đáp hai chữ. Vâng, xin lấy ra thẻ hội viên. Không có thẻ, Mạc Liên Thành kiểu nói này. Mỹ nữ liền khó xử. Tiên sinh. Rất xin lỗi, chúng ta nơi này hoàn toàn là hội viên chế. Chỉ có hội viên mới có thể tiến đến. Mạc Liên Thành nhíu mày. Khúc Đàn Nhi cũng nhẹ trao lại lông mày. Hai người đều là lần thứ nhất đến loại này địa phương. Cũng lần thứ nhất gặp gỡ khách sạn là hội viên chế. Chẳng lẽ đều không làm bình thường nhân sinh ý sao? Nàng nhìn về phía Mạc Liên Thành. Nhẹ giọng hỏi thăm. Muốn hay không gọi điện thoại, gọi hắn tới đón chúng ta. Chấm, vừa nói chuyện, này, hai vị, rất xin lỗi, xuống tới muộn, Đúng vào lúc này từ bên trong vội vã đi ra một cái tuổi trẻ nam tử. Thân cao 180 trở lên. Tướng mạo ngũ quan cực kỳ âm nhu. Hơi mỏng khóe môi nhếch lên một vòng mỉm cười. Cách Trương.